Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1703 ta không phục dựa vào cái gì nàng thao tác công năng đặc biệt nhiều. Góc chuyện audio.com, Nhật Tống Thư Hàng cảm ứng được đầu này. Hảo hữu nhắc nhở lúc cả người đều bị giật nảy mình, hắn bị dọa dẫm phát sợ trình độ gần với lần trước. Béo cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu nhắc nhở, thiên đế là Tống Thư Hàng trong suy nghĩ, không muốn nhất gặp gỡ địch nhân, xếp hạng thứ 3 tồn tại. Tống Thư Hàng hoàn toàn không muốn cùng đối phương dính líu quan hệ. Tránh không kịp, nếu như đối phương có thể cùng hắn cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ là tốt nhất tuyển hạng. Nhưng bây giờ thiên đế lại không biết thông qua thủ đoạn gì áp đặt hảo hữu. Mà lại, hồ bằng cầu hữu là loại hình gì hảo hữu a, mặt ngoài huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn đâm ta một đao cái chủng loại kia. Hảo hữu như vậy thêm lại có ý nghĩa gì, còn không bằng không muốn, kéo đen, vĩnh thế không thấy. Nhưng hắn bị ai phát hiện hắn, mã tiêu A Kim đan cấu đồ, còn rất không hoàn thiện, rất nhiều công năng đều không đầy đủ. Tỷ như thêm hảo hữu cái này tuyển hạng, liền không có rời nhập. Sổ đen, tuyển hạng tạm thời đến xem cũng không có xóa bỏ hảo hữu công năng. Những công năng này cũng chờ đợi chính hắn đi chậm chậm khai phát đốt. Thiên đế hướng ngươi viễn trình truyền lại 10 giây công lực truyền lại quá trình bên trong tiêu hao vì 9 thành, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Thư Hàng, đây cũng là cái gì tao thao tác, tăng thêm hảo hữu về sau tựa hồ tự cùng giữa lẫn nhau đóng. Thánh ấn, đồng dạng, sẽ có chuẩn bị viễn trình truyền công năng. Trước đó đổi tên là, béo cầu, lòng lạc ý chí cứ làm như vậy qua, bất quá, muốn truyền tống công lực đối. Truyền tống phương, thực lực có yêu cầu chỉ, Tống Thư Hàng hiện tại liền không có phát hiện. Truyền lại công lực, tuyển hạng, Tống Thư Hàng hoài nghi, nói không chừng muốn đạt tới. Trường sinh giả, đại lão cấp độ này, mới có thể thông qua hảo hữu công năng đến tiến hành công lực truyền tống, đốt. Thiên đế lần nữa hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực kèm theo tin tức, hello. Rốt cuộc tìm được có thể nói chuyện phương pháp, Tống tiền bối ngươi sắt thép hóa thân rất có ý tứ a, xuyên thấu qua cái này sắt thép hóa thân ta phát hiện ngươi tấm kia mã kiêu A Kim đan cấu đồ. Tương đương có ý mới, não động đại ca trai, vì thêm ngươi hảo hữu ta nghiên cứu cả buổi, cuối cùng ta đem trạng thái điều chỉnh đến. Thời gian võng lạc, bên trong, mới thuận lợi tăng thêm ngươi. Tống Thư Hàng, kế long lạc công đức võng lạc nhân quả võng lạc về sau, liền thời gian võng lạc cũng xuất hiện. Nhiều như vậy nhà mạng lưới, là muốn đoạt mối làm ăn sao? Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao, nhớ tới hiện thế bên trong điện tín, liên thông, di động, thiết thông nhiều nhà mạng lưới đoạt mối làm ăn hình ảnh, đốt. Thiên đế lần nữa hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực kèm theo tin tức xuyên thấu qua ngươi sắt thép hóa thân, có đôi khi tín hiệu tốt ta còn có thể thu đến một số cùng ngươi có liên quan tràng cảnh đoạn ngắn, liền cùng xem phim đồng dạng. Rất có ý tứ, nhưng đáng tiếc đều là đoạn ngắn, tín hiệu khi có khi không, rất nhiều nội dung cốt truyện đều muốn chính ta não bổ. Vốn đang chuẩn bị nghiên cứu xong, Thái Dương thuyền, về sau, đem sắt thép hóa thân trả lại cho ngươi. Nhưng bây giờ ta hối hận a, cái này sắt thép hóa thân, vĩnh viễn là ta đát á, Tống Thư Hàng. Hắn ngẩng đầu vọng thiên, tâm hào tắc trong lòng khổ, nhưng là nói không nên lời, đốt. Góc truyện audio.com, thiên đế lại một lần hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực kèm theo tin tức cuối cùng, chờ ta độ xong kiếp, chúng ta hẹn thời gian đang gấp gặp mặt. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta bên này chuẩn bị trùng kiến thiên đình. Đợi chấm quân lâm thiên hạ chấp nhận ngươi một thế phồn hoa, lần trước chấm nói qua muốn phong ngươi làm. Bá phi quân vô hí ngôn, chấm định không phụ ngươi. Sở dĩ, trong tay ngươi, thiên đình mảnh vỡ, cũng là thời điểm trả lại chấm đi. Nói nửa ngày, nguyên lai ngươi là ngắm lấy trong tay của ta. Thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng, còn có cầu ngài phụ ta, ta sẽ không trách ngài. Ngài yêu quá thâm trầm, ta không chịu đựng nổi tích. Cái này lúc lại một cái quen thuộc thêm hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, linh điệp đảo vũ nhu tử tăng thêm ngươi vì. Tiền bối kèm theo tin tức ha ha ha, Tống tiền bối ta vừa rồi đột nhiên trong lòng hơi động, liền thành công đem ngươi thêm làm hảo hữu á, ta thật sự là quá cơ trí. Mặt khác Tống tiền bối ta hôm nay trước kia tỉnh ngủ lúc phát hiện mình đã ngưng tụ thứ 9 căn tiên cốt, sau đó phải tiến vào tấn thăng ngũ phẩm chuẩn bị á tốt tại Hoàng Sơn tiền bối trước mấy ngày đến linh điệp đảo làm khách, hiện tại Hoàng Sơn tiền bối đang hiệp trợ ta bố trí độ ngũ phẩm thiên kiếp trận pháp cùng độ kiếp chuẩn bị. Hoàng Sơn mụ mụ thật sự là quá tốt, hắn là ta tôn kính nhất tiền bối một trong. Mặt khác, ta rốt cục sắp đến ngươi bây giờ cảnh giới a, Tống tiền bối, ngươi cần phải chờ ta một chút, đừng đem ta lập tức dứt bỏ quá xa cảnh giới nha. Tống Thư Hàng khóe miệng lộ ra ý cười. Vũ nhu tử vẫn là như thế hoạt bát. Ha ha, muốn gặp phải cảnh giới của ta, ngươi cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Đáng tiếc Mã Kiêu A Kim Đan cấu đồ còn không có nói chuyện phiếm công năng, không cách nào hồi phục Vũ Nhu Tử. Thân là Mã Kiêu A kết cấu chủ nhân, hắn lại ngay cả. Truyền tống công lực, công năng cũng không có tìm tới. Không cách nào sử dụng thiên đế. Nhắn lại, phương thức hồi phục Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử vừa rồi có thể đột nhiên tăng thêm bạn tốt mình, hẳn là. Thiên đế, nguyên nhân, dù sao thiên đế chiếm cứ lấy Vũ Nhu Tử linh quỷ lại cùng Vũ Nhu Tử là một thể. Tống Thư Hàng ý thức từ Kim Đan cấu đồ, trong trạng thái rời khỏi, một hồi sau khi trở về, liên tiếp đến. Công đức võng lạc, cho A Thập Lục cũng phát cái Mã Kiêu A screenshot thử một chút. A Thập Lục sau lưng Bạch Long tỷ tỷ cũng là cùng loại. Công đức chi quang, tồn tại, có lẽ nàng cũng có biện pháp liên tiếp đến công đức võng lạc bên trong, lại thêm ta hảo hữu. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư nói, trong lúc đang suy tư, Xích Tiêu kiếm thanh âm vang lên. Thư Hàng, vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, hừm, nước chảy thành sông. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tiếp đó, chỉ còn lại có sau cùng. Bích Thủy Các, vẽ rồng điểm mắt đồ, chương này vẽ rồng điểm mắt đồ ta có nắm chắc đưa nó hoàn thành. Người tại vẽ rồng điểm mắt quá trình bên trong, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thỉnh thoảng có công lực từ cực xa chỗ truyền lại đến trên người của ngươi? Mặc dù rất yếu ớt nhưng công lực phẩm chất phi thường cao. Xích Tiêu kiếm lại lo lắng mà hỏi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Là thiên đế, ngươi lại đổi nàng, Xích Tiêu kiếm phát điên. Tống, yêu thích đổi đại lão. Thư Hàng, một giây không đổi đại lão liền toàn thân khó chịu nắm chặt nhân sinh mỗi một phút mỗi một giây đi đổi đại lão. Góc chuyện audio.com, tu sĩ nhân sinh trọng yếu nhất, vẽ rồng điểm mắt, giai đoạn đều không quên mất viễn trình đổi đại lão một đợt. Không có đâu, lần này ta không đổi nàng. Tống Thư Hàng lộ ra táo bón thần sắc, nhưng ta ngược lại hy vọng nàng đổi ta, hung hăng đổi. Xích Tiêu kiếm, hoa nhi này không cứu nổi, chờ chết đi, hắn chuẩn bị cáo từ trở về tìm nhân tiên tử. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng lại cúi đầu ngắm nhìn. Xích đồng, có thanh ấn vòng đồng tại, có thể đương một tọa độ cùng ấn ký. Về trước đi, ta muốn tiếp tục bế quan, tranh thủ đem. Bích Thủy Các, vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Tính toán thời gian, hai vị bạch tiền bối cũng kém không nhiều là trở về. Đến lúc đó, dẫn bọn hắn tới gặp một lần Xích đồng. Tống Thư Hàng nói, Xích long động, Tống Thư Hàng nguyên thần trở về phân thân bên trong. Sau cùng Bích Thủy Các kết cấu, vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Ta muốn hay không trước về một chuyến hiện thế. Tống Thư Hàng suy tư nổi lên, về hiện thế về sau, hắn có thể kết nối hạch tâm thế giới, hướng sở các chủ xin giúp đỡ. Hoặc là liên hệ cửu u thế giới sở các chủ tu tìm kiếm thời cơ tích trình lâm tiên tử thông qua. Hảo hữu đề cử công năng, đem ngươi đề cử cho nàng hảo hữu sở các chủ tu. Tống Thư Hàng, Sigma, Su độ đê độ, Su dựa vào cái gì trình lâm tỷ tỷ thao tác công năng đặc biệt nhiều, cách chương.